Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 104, năng lượng tự nhiên xâm nhập. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, thấy đồng bạn đi trước đột nhiên ngừng lại, ninja làng cắt đằng sau vội vàng hỏi, hey, ngươi làm gì đó, sao lại dừng lại, vị ninja dừng lại sững sờ chỉ chân trời, các ngươi mau nhìn, đạo kim quang kia là cái gì vậy? Đám người cùng nhau nhìn tới, chỉ thấy chân trời nơi xa, đang lóe ra một đạo kim quang lóa mắt, tỏa ra quang mang sáng chói không thua gì mặt trời, tựa như là ánh sáng mặt trời. Không đúng rồi, mặt trời không phải đang trên đỉnh đầu chúng ta sao? Ảo ảnh sa mạc à, mấy vị ninja làng cắt nghị luận. Lúc này, một vị ninja làng cắt tựa hồ nhớ tới cái gì? Hỏi, cái hướng kia không phải là chỗ đội 9 và đội 10 à, một vị ninja làng cắt sắc mặt trầm xuống. Đội 9 và 10 cũng không thể làm ra thanh thế lớn như vậy. Làng cắt lần này thật làm to chuyện, đuổi bắt không chỉ đội xe, mà còn cả thần bí nhân dám đánh cắp Long Mạch, mà Long Mạch bị Hokage đệ tứ thực hiện phong ấn cường đại. Thần bí nhân chẳng những phá giải phong ấn của Hokage đệ tứ. Hơn nữa còn trong thời gian cực ngắn, đánh cắp Long Mạch, như vậy có thể thấy được thực lực của hắn không thể coi thường. Cho nên nhìn kỳ cảnh nơi xa, khiến một đám ninja làng cắt ý thức được sự tình không ổn. Bởi vì cảnh tượng này, căn bản không phải ninja bình thường có thể làm được, nếu gần đây có ai có thể làm được điều này, chỉ sợ chỉ có thể là thần bí nhân đánh cắp Long Mạch. Bởi vậy, một đám ninja làng cắt không dám trì hoãn, vội vàng hướng về chỗ kim quang lập lòe chạy như bay. Hyuga Kagami bên này, má nó, kim luân chuyển sinh bạo tiêu hao lớn như vậy à, vừa rồi mới sử dụng kim luân chuyển sinh bạo chém một cái. Cơ hồ đã tiêu hao tất cả Tenseigen Chakra trong người Kagami. Lúc này, hắn ngay cả duy trì trạng thái thiên sinh cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng một khi thối lui ra khỏi trạng thái thiên sinh, hắn sẽ không còn biện pháp xử lý tên thượng nhẫn làng cắt đang ẩn dưới cồn cắt mười mấy mét. Dù sao ở độ sâu này, bất luận là thể thuật, nhẫn cụ, hay là nổ phù, đều không có nửa điểm tác dụng, cho nên cắn răng một cái. Hyuga Kagami chỉ có thể trực tiếp điều động Long Mạch Chakra. Cưỡng ép thôi động một lần nữa kim luân chuyển sinh vào. Hung hăng chém về chỗ chakra phản ứng yếu ớt dưới cồn cắt kia. Bất luận thế nào, người thấy qua hắn ở trạng thái thiên sinh, đều nhất định phải giết để diệt khẩu. Nếu không, tình báo về hắn sẽ bị tiết ra ngoài. Hậu quả khó mà lường được. Xoẹt, kim luân chuyển sinh bạo lần nữa chém xuống. Nhẹ nhõm chém chết gã thượng nhẫn còn ẩn tàng dưới cồn cát. Phù, xác nhận thượng nhẫn làng cát đã chết. Hyuga Kagami nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng đúng lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, tay phải cầm kim luân chuyển sinh bạo tự động tiêu tán. Không những như thế, bắt đầu từ các ngón tay, chúng từng chút một thoát khỏi trạng thái thiên sinh, chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường, ngay sau đó lại biến thành u ám, cuối cùng triệt để hóa đá. Chuyện này, sau khi chấn kinh, Hyuga Kagami vội vàng rơi xuống mặt đất. Triệu tập Tenseigen Chakra còn sót lại trong thân thể đối kháng hiện tượng hóa đá đang lan tràn. Bất quá bởi vì trước đó lúc sử dụng cầu đạo ngọc, đã tiêu hao quá nhiều Tenseigen Chakra, tiếp đó còn chém ra hai lần kim luân chuyển sinh bạo. Dẫn đến Tenseigen Chakra trong người đã không còn bao nhiêu, cho nên hiện tại dù hắn nghiền ép thế nào, cũng chỉ triệu tập được số lượng rất nhỏ Tenseigen Chakra. Kể từ đó, hiện tượng hóa đá dần dần từ ngón tay lan tràn từng chút một. Ăn mòn đến khuỷu tay. Nguy rồi, đây là năng lượng tự nhiên xâm nhập. Qua hoang mang ban đầu, Hyuga Kagami rất nhanh phản ứng lại. Nếu như không có nắm giữ tiên thuật, mà hấp thu lượng lớn năng lượng tự nhiên, như vậy cơ thể sẽ dần dần quy về tự nhiên. Cũng chính là hiện tượng hóa đá. Cuối cùng sẽ biến thành một khối đá. Giờ khắc này, thân thể Hyuga Kagami sở dĩ sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Hiển nhiên là vì chakra long mạch hàm chứa tỷ lệ cực cao năng lượng tự nhiên. Nếu như trước đó dùng Tensei gần đem chuyển hóa từ từ, như vậy khi sử dụng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng lúc vung ra lần thứ hai kim luân chuyển sinh bảo, Tensei gần chakra trong người Kagami cũng đã cạn, mà hắn lại nhất định phải giết chết tên thượng nhẫn để diệt khẩu. Cho nên hắn đành phải trực tiếp sử dụng chakra long mạch. Vốn nghĩ là chỉ dùng một lần, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng kim luân chuyển sinh bảo tiêu hao chakra thật sự là quá lớn. Dẫn đến hắn một lần điều động quá nhiều chakra long mạch, khiến cho thân thể hấp thu quá nhiều năng lượng tự nhiên. Mà hắn lại không có nắm giữ phương pháp sử dụng tiên thuật. Cho nên thân thể liền xuất hiện hiện tượng hóa đá. Sau khi ăn mòn tới tay khuỷu tay, hiện tượng hóa đá không có dừng lại, tiếp tục hướng về vai lan tràn. Hyuga Kagami lúc này không do dự nữa. Một khi hiện tượng hóa đá lan tràn đến thân thể và nội tạng, vậy liền thực sự là hết cách xoay chuyển, cho nên hắn lập tức sử bí thuật, nhục thể tái sinh, sử dụng tiêu hao tuổi thọ, cưỡng ép ra một luồng Tensei gần chakra mới. Phút chốc, thiên lam sắc Tensei gần chakra cùng hiện tượng hóa đá tại vai hắn giằng co. Song phương ngươi tới ta đi, đạt được cân bằng, một hồi lâu sau, Tensei gần chakra hút đi gần hết năng lượng tự nhiên còn sót trong thân thể. Hiện tượng hóa đá mới dần dần ngừng lại, không còn lan tràn đến địa phương khác trên thân thể Hyuga Kagami. Hyuga Kagami lúc này mới thật thoải mái thở ra, không khỏi âm thầm may mắn tìm mấy tên ninja làng cắt không quá mạnh luyện tập. Bằng không, nếu mà gặp phải cao thủ, hậu quả thực sự là, lúc bị năng lượng tự nhiên xâm nhập, đừng nói là giữ lại sức chiến đấu. Ngay cả đối kháng năng lượng tự nhiên đều đã hết sức khó khăn. Cho nên nếu là lúc kịch chiến xuất hiện loại tình huống này, vậy cơ hồ tương đương với phán quyết án tử hình cho hắn. Cầu đạo ngọc cũng tốt, kim luân chuyển sinh bảo cũng được, hết thảy đều là kỹ năng Hyuga Kagami chưa quen thuộc, cho nên hắn căn bản không cách nào dự đoán lượng chakra tiêu hao của những kỹ năng này. Bởi vậy, lúc thực chiến rất dễ xuất hiện đủ loại chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Trong lần thứ nhất diễn luyện thực chiến, đối thủ lựa chọn lại là ninja làng cắt không tính quá mạnh. Dù có ngoài ý muốn, hắn cũng có thể thong dong thoát thân. Nếu không, chưa gì đi khiêu chiến đối thủ cường đại, tai họa ngầm và những thiếu hụt tất nhiên sẽ ở trong chiến đấu lộ ra. Đến lúc đó, đối mặt cường địch hắn sẽ rất khó thu tràng, dù sao tai họa ngầm chỉ cần tồn tại, vậy sẽ có một ngày nào đó bộc phát ra, thay vì bộc phát ở thời khắc nguy cấp, không bằng ở dưới tình huống tương đối an toàn đem nó dẫn ra. Chỉ ít có thể khiến cho bản thân nắm chắc lần sau không còn phạm phải sai lầm cũ. Cuối cùng nhìn quanh một vòng chiến trường, xác nhận không còn lưu lại người sống. Hyuga Kagami thu hồi tất cả ý niệm, cấp tốc rời đi chiến trường. Cách chương.